đồng thời đẩy cơ thể nhỏ bé đang đè lên cơ thể mình. Hì hì, yên tâm đi, con không đè lên mẹ đâu, con biết trong bụng mẹ đang có em bé mà. Bàn tay nhỏ bé của Lạc Giật không khách sáo vuốt ve bụng mẹ, lặng lẽ chào hỏi người em của mình. Lạc Ngạo Thực nhìn chằm chằm con trai, ánh mắt giống như một cây đao không ngừng đâm vào bàn tay nhỏ bé kia, đâm đến bi thảm máu thịt lẫn lộn. Tên nhóc này đang muốn ăn đòn đây mà, dám ở trước mặt anh sàm sỡ vợ anh. Mà người đáng trách hơn lại chính là người phụ nữ ngu ngốc kia, dám để mặc cho phái nam khác sàm sỡ mình, vẻ mặt còn rất thích thú say mê. Cho dù kẻ khác phái này là sản phẩm do anh và cô tạo ra, anh vẫn nổi máu ghen điên cuồng. Được rồi con trai, tay con đừng cử động nữa, nhột quá. Vũ Nghê bật cười, tóm chặt bàn tay nhỏ bé của Lạc Giật. Hì hì, vâng, động tác tay của cậu nhóc dừng lại, yên phận ngồi bên cạnh mẹ, tiếp tục câu hỏi khi nãy. Mẹ, có phải mẹ rất nhớ bố không? Không nhớ, không nhớ, ngay cả một chút cũng không nhớ. Không thể có biểu hiện quá thân mật trước mặt con trai, như vậy không tốt. Người đứng bên cạnh chuẩn bị để cô tự mình phát hiện ra sự tồn tại của mình, không thể nhịn được nữa, kích động mở miệng. Lạc Giật, bố cho con 5 giây lập tức cút ra ngoài. Nếu con không cút, bố sẽ thẳng tay ném con ra ngoài. Có hai lựa chọn, con tự mình chọn đi. Người nằm trên giường rõ ràng sửng sốt, đứng dậy, nhìn về phía bên cạnh nơi phát ra giọng nói. Khi ánh mắt chạm vào bóng hình quen thuộc, môi cô kích động không ngừng, không thể nói được lời nào. Đứa trẻ thông minh tất nhiên hiểu chuyện, biết được cái gì nên làm. Hiện giờ cậu đã kích thích đến giới hạn chịu đựng của bố mình. Nếu bây giờ tiếp tục, kết quả cuối cùng chính là chết thảm. Mẹ, con xuống ăn sáng, bây giờ con đói bụng rồi. Lời còn chưa nói hết, bóng người Lạc Giật đã ở ngoài cửa. Bớt đi một đứa trẻ ồn ào, nhất thời trong phòng yên tĩnh hơn rất nhiều. Đôi mắt kích động dần dần trong suốt long lanh, mắt hạnh khẽ chuyển động. Vũ Nghê ngơ ngác nhìn, anh thật sự đã về. Mắt cô có nhìn nhầm hay không? Hay vẫn đang trong giấc mộng? Hình bóng anh rất chân thật. Anh còn di chuyển đi về phía cô, ngồi xuống mép giường. Anh giơ tay hướng về gương mặt cô. Bây giờ anh đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên từng đầu ngón tay, cảm nhận được những ngón tay thô ráp của anh, cảm nhận được sự dịu dàng của anh. Cô còn có thể ngửi được mùi xạ hương quen thuộc trên người anh, nghe được từng tiếng thở khẽ và nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực anh. Vũ Nghê khẽ chớp mắt, những suy nghĩ trong đầu vẫn đang giãy giụa trong hiện thực và hư ảo. Rốt cuộc có phải là mơ hay không? Cô đưa tay ra, dùng sức nhéo lên đùi mình một cái. Á, làm gì đó? Lạc Ngạo Thực bất mãn hỏi. Đúng là người phụ nữ ngốc nghếch. Điều nên làm lúc này là nhào vào ngực anh mới đúng. Tại sao có nhiều động tác thừa thãi như vậy? Vũ Nghê cong môi, tuét miệng cười thật to. Ánh mắt nhìn anh dần trở nên ấm ức. Tại sao anh hung dữ với em? Em chỉ muốn biết mình có đang nằm mơ hay không thôi mà. Nghe cô nói, Lạc Ngạo Thực cười lắc đầu. Đúng là cô nàng ngốc. Vậy bây giờ đã chứng minh được gì hay chưa? Ừ, Vũ Nghê dùng sức gật gật đầu. Anh nắm hai tay cô, hung dữ nói. Vậy em còn chờ cái gì nữa? Cô cười nhào vào trong ngực anh. Em còn tưởng anh sẽ không về đây cùng đón năm mới với gia đình. Làm sao có thể không về? Đây chính là năm mới đầu tiên chúng ta ở bên nhau. Chúng ta đã bỏ lỡ 6 năm mới rồi. Năm mới thứ 7 này nhất định không thể bỏ lỡ nữa. Giải thích xong, hai tay anh nắm chặt vai cô. Nói đi, mấy ngày qua em không nhớ anh, thì nhớ ai? Anh ghen sao? Gương mặt tươi cười đầy vẻ đắc ý của cô hướng thẳng về phía gương mặt tức giận của anh. Không được tránh nặng tìm nhẹ. Thành thật khai báo cho anh, ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm của Lạc Ngạo Thực giống như có thể chém đứt cổ cô bất cứ lúc nào. Biết anh đang trêu chọc mình, cô không thèm trả lời. Hì hì, nhìn dáng vẻ khí thế của anh kìa, cô trêu chọc lại, gần đây không có anh ở bên cạnh. Ngừng lại, nhìn nét mặt anh, Lạc Ngạo Thực làm bộ tức giận nghi ngờ, nói, sau đó thì sao? Ha ha, anh chắc chắn đã tin. Vũ Nghê càng lúc diễn càng hay, nói càng lúc càng giống như thật. Ừ, sau đó em có quen một người trong một cuộc phỏng vấn, người này cực kỳ tốt. Lạc Ngạo Thực im lặng không nói. Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ vuốt ve cổ áo anh, thử nói bừa thăm dò chút xíu. Người này làm rất nhiều chuyện tốt giúp đỡ người khác, rất nhiều người yêu thích. Đừng nói với anh, trong đó có cả em, cắn răng nghiến lợi nói. Tất nhiên có cả em rồi, Vũ Nghê nặng nề gật đầu. Phó Vũ Nghê, anh cảnh cáo em, bắt đầu từ ngày mai em không được ra ngoài làm việc. Em phải ở yên trong nhà cho anh, người nào đó độc đoán quyết định. Việc gì em phải nghe lời anh. Bằng vào việc anh là chồng em, Vũ Nghê không nhịn được cười, cười đến vô cùng rực rỡ. Chờ em làm xong chương trình thực tế lần này đã. Anh không hiểu, ha ha, Vũ Nghê ngã lăn xuống giường cười. Em đang làm một chương trình thực tế về một bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu. Sau khi làm xong chương trình này, em mới yên tâm ở nhà được. Lạc Ngạo Thực càng tức giận hơn, ánh mắt toát lên ngọn lửa cuồn cuộn. Thành thật nói cho anh biết, em nghe lời như vậy có phải muốn đền bù chuyện gì hay không? Một người phụ nữ coi trọng sự nghiệp như cô, làm sao có thể tình nguyện nghỉ việc ở nhà? Vũ Nghê phát ra tiếng cười vui sướng, không sợ bị tan xương nát thịt tiếp tục khiêu khích. Nếu như anh không tin vào sức hấp dẫn của mình, em cũng không còn cách nào khác. Ai nói anh không tin vào sức hấp dẫn của mình? Chẳng qua là lo lắng về một số người, mắt có vấn đề chỉ biết dùng để ăn cơm chứ không biết nhìn người. Lạc Ngạo Thực nhéo mũi cô, trừng phạt. Mắt ai có vấn đề hả? Thị lực của em càng ngày càng tốt đó nha. Lạc Ngạo Thực nhắm chặt tay cô trong tay mình, hỏi, em thành thật trả lời anh, người đàn ông đó là ai? Anh nghĩ em muốn tạo phản rồi nên trong lòng mới nghĩ tới người đàn khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, mắt to trừng mắt nhỏ. Vũ Nghê giả bộ giật mình kinh ngạc, mở to miệng quên khép lại. Người đàn ông nào, tại sao em không biết? À, không phải... Anh đang hiểu lầm, em đang nói đến người đàn ông nào đó chứ? Em cho anh biết, đó không phải là đàn ông, mà là một phụ nữ. Phụ nữ. Trái tim thấp thỏm của Lạc Ngạo Thực cuối cùng cũng được thả lỏng. Đúng vậy, chị ấy là một người rất tốt. Không chỉ ủng hộ tiền để giúp đỡ cô bé Tinh Tinh đang bị ung thư máu, mỗi ngày còn đưa cơm tới cho cô bé. Thực sự là một người tốt, Vũ Nghê kính nể nói. Tuy cô vẫn luôn giúp đỡ những trẻ em nghèo, nhưng làm điều này bởi vì trước đây cô luôn nghĩ mình bị mất đi đứa con trai, muốn bù đắp cho những đứa trẻ khác. Nói đơn giản, việc cô đối tốt với những đứa trẻ khác cũng là có mục đích. Mục đích chính là muốn hưởng tình thương của một người mẹ. Khi biết người phụ nữ hảo tâm kia trên có bố mẹ, dưới có con nhỏ, còn có một người chồng yêu thương, hoàn toàn không có gì cần phải bù đắp. Thấy vẻ mặt sùng bái của cô, Lạc Ngạo Thực chợt nổi lên ý xấu. Đầu tiên cúi đầu sát lại, những nụ hôn như mưa rơi xuống bờ môi cô. Vũ Nghê phát ra âm thanh phản kháng, những nụ hôn nhẹ nhàng thoáng chốc biến thành nỗi nhớ điên cuồng, như cơn lốc cuốn lấy cô. Đầu lưỡi anh lượn trong miệng cô, không ngừng mút lấy hương vị ngọt ngào, như người đi trong sa mạc, đói khát nuốt đi mọi thứ vào bụng. Nhưng chỉ đầm nước ngọt nhỏ bé này không thể giảm bớt cơn khát của anh, chút nước này còn chưa đủ làm ướt. Kẽ răng, anh muốn được nhiều hơn thế nữa. Bàn tay to của anh đi tới trước ngực cô, dùng sức vuốt ve bên ngoài lớp áo ngủ, cảm nhận được sự căng đầy mềm mại ở bầu ngực. Nhưng điều này vẫn chưa thể thỏa mãn anh. Bàn tay anh không chờ đợi được nữa, nhanh chóng luồn vào vạt áo cô thăm dò, vuốt ve chiếc bụng còn bằng phẳng, sau đó tiến lên trên nắm trọn bầu ngực của cô. Một dòng điện tê dại chợt truyền khắp toàn thân Vũ Nghê, khiến cơ thể cô run rẩy không ngừng. Cơ thể trở yếu ớt như mềm nhũn ra, giống như không xương dính vào người anh. Ông xã, đừng làm loạn, anh không làm loạn, anh đang muốn em, muốn yêu em. Dứt lời, anh vén cao áo ngủ cô lên, hai bầu ngực trắng nõn lộ ra. Anh nín thở trong giây lát, nuốt nước miếng, cảm giác cổ họng khô khốc, toàn thân nóng bừng. Xấu lắm, không được nhìn. Vũ Nghê vội vàng đưa tay che hai nụ hoa xinh tươi trước ngực. cơ thể nửa kín nửa hở càng thêm quyến rũ, xinh đẹp tựa như một bức tranh. Cô như vậy, khiến anh càng nhìn ngây dại. Chỗ nào xấu, một chút cũng không. Ngoan, buông tay xuống, để anh ngắm em. Rất lâu rồi anh chưa được nhìn, Lạc Ngạo Thực dụ dỗ, vừa rồi chỉ thoáng nhìn qua hai đầu nhũ hoa xinh đẹp đã khiến cơ thể anh nổi lên ham muốn. Dục vọng không ngừng chạy loạn trong cơ thể anh, giống như vô số con kiến nhỏ đang bò trong người, không ngừng gặm nuốt xương cốt anh, khiến trái tim anh đau đớn thấu xương. Giờ phút này anh chỉ muốn được hôn lên mỗi chỗ trên cơ thể cô, sau đó tiến vào trong cô, hung hăng đòi hỏi tất cả những gì cô có. Vũ Nghê Tình trông như đã mặt ngoài còn e, tất nhiên không kiên quyết phản đối, tay cô bị anh kéo xuống. Hai nụ hồng xinh đẹp lộ ra ngoài không khí khẽ muốn run run. Cô đỏ bừng mặt, vội vàng nhắm hai mắt lại. Những biểu hiện này không chỉ vì ngượng ngùng hơn thế nữa là vì nôn nóng chờ đợi cô không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. Tiếp tục nhắm mắt lại, có phải nhìn rất xấu không? Đôi mắt thâm thúy của anh như dính vào cơ thể cô. Dáng vẻ anh lúc này không khác với sắc lang là mấy. Không, không xấu, nhìn rất đẹp, làm sao có thể? Trước đây mềm mại, màu sắc rất đẹp, còn bây giờ đã trở nên xấu xí. Lạc Ngạo Thực trực tiếp dùng hành động để trả lời cô, há miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa ửng hồng, dùng đầu lưỡi liếm láp qua lại, cuốn lên cho đến khi nó trở nên cứng rắn đứng thẳng trong miệng anh. Anh hôn bên này xong liền đổi tư thế hôn sang bên kia, cho đến khi bên kia cũng trở nên cứng rắn thẳng đứng, cuối cùng mới buông ra khỏi miệng. Vũ Nghê vừa lo lắng vừa ngượng ngùng, bị anh điên cuồng cắn nuốt bầu ngực căng đầy trở nên yếu ớt vô lực. Trước đây còn cảm thấy dễ nhìn, nhưng bây giờ lại thấy vô cùng khó coi. Ha ha, thật không? Lạc Ngạo Thực thoáng ngẩng đầu lên, vừa hôn vào da thịt mềm mại vừa mơ hồ nói. Trước đây em đã rất đẹp, rất quyến rũ, nhưng thiếu một chút bướng bỉnh, bướng bỉnh. Anh dùng lực khẽ cắn đầu nhũ hoa hồng tươi đang trong hình dáng nở rộ, cười nói. Màu như thế này mới đủ hấp dẫn, khiến anh muốn em đến phát điên, làm sao bây giờ? Ánh mắt nóng bỏng của anh rơi vào da thịt cô, như đem cơ thể cô nướng đến nóng rực. Trời ạ, trong mắt anh nhuốm màu tình dục, không phải sẽ nuốt luôn cô vào bụng đó chứ? Đừng, em không thể, bà xã. Anh vùi mặt vào ngực cô, ra sức mút. Anh thật sự rất nhớ em, cùng với lời nỉ non. Anh nắm tay cô kéo xuống giữa hai chân mình. Bàn tay Vũ Nghê lập tức chạm phải một thứ cứng rắn. Hơn nữa nó còn trướng to lên. Đột nhiên, máu từ cổ như bắt đầu lan rộng dọc theo gương mặt nhỏ nhắn của cô. Lan xuống cổ áo cô không phẩy một giây sau ngực cô ửng đỏ. Cánh tay cô nóng hổi. Cả hai bàn tay cũng đều như vậy. Anh nắm chặt tay cô. Dùng sức để bàn tay cô chạm vào vật nam tính của mình. Tuy làm vậy không thoải mái lắm, nhưng ít nhất cũng có thể giảm bớt nỗi thống khổ của anh. Nhưng càng như vậy, anh càng ham muốn nhiều hơn. Như vậy, Vũ Nghê muốn giằng tay lại. Lạc Ngạo Thực ngừng thở, cổ họng khô khốc nói. Bà xã, giúp anh một chút đi, được không? Vừa cầu khẩn vừa hôn lên môi lên cổ cô, lại trượt một đường xuống trước ngực. Dùng sự nóng bỏng của mình cầu xin cô, dụ dỗ cô. Một chút lý trí cuối cùng khiến cô ngượng ngùng. Không được, anh kìm nén rất khó chịu. Chẳng lẽ em thật sự muốn anh chết vì không được thỏa mãn sao? Em nhẫn tâm để anh khó chịu sao? Bà xã, anh hứa anh sẽ ngoan mà. Đôi môi mỏng của anh lại ghé sát bên tai cô, tiếp tục lẩm bẩm cầu xin. Ngoan, giúp anh đi. Không, thật là mất mặt. Em thấy mất mặt. Vũ Nghê đỏ mặt nói. Không mất mặt. Lúc này mới có thể chứng tỏ tình yêu của em đối với anh. Em yêu anh thì lẽ dĩ nhiên sẽ giải quyết ham muốn của anh. Khuôn mặt anh đầy vẻ khát vọng. Nhìn anh đau khổ như vậy, cô thật sự rất đau lòng. Cuối cùng, không nỡ tàn nhẫn với anh, đã đành gật đầu một cái. Cô khó khăn cởi thắt lưng anh ra, tiếp đó kéo khóa quần xuống. Mau, bà xã, anh thật sự không đợi được nữa. Khi anh cất giọng trầm trầm thúc giục, Vũ Nghê vẫn đỏ bừng mặt, ngừng thở kéo chiếc quần tây của anh xuống. Vật nam tính lúc này đã ngẩng cao đầu, tuy còn cách một lớp vải nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ. Trông nó thật sự rất to, như muốn xông thẳng tới trước mặt cô. Lạc Ngạo Thực cúi đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, cười cười trêu, Vũ Nghi, không phải... Em định mắt to từng mắt nhỏ với nó mãi chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, thứ mùi vị này rất tuyệt. Cô kéo quần lót của anh xuống. Vật nam tính to lớn đứng thẳng lập tức bật ra ngoài, nhìn những gân xanh nổi quanh vật nam tính to lớn kia, Vũ Nghi cảm giác choáng ngợp. Nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của cô, Lạc Ngạo Thực không còn đợi được nữa, tự mình bước thẳng tới, đem vật nam tính cứng rắn đang ngẩng cao đầu của mình ghé sát miệng cô, lần thứ nhất thẳng vào hai cánh môi cô, lệch. Anh nắm chặt cằm cô, tiếp tục tấn công vào giữa hai cánh môi đỏ mọng. Vũ Nghi không tránh được, há miệng, hai cánh môi như hai bức tường thành hoan nghênh để vật nam tính của anh tiến vào. Lạc Ngạo Thực thỏa mãn rên lên một tiếng, cuối cùng đã tiến vào trong khoang miệng ấm áp của cô, anh không kìm chế được bắt đầu ra vào. Cô biết anh rất khó chịu, khả năng tình dục của người đàn ông này vốn cao hơn so với người khác, mà bọn họ đã lâu không ở cùng nhau. Lần yêu cuối cùng của hai người cũng rất dịu dàng, cho nên cô muốn đem hết khả năng của mình giúp anh. Bàn tay mềm mại trắng nõn cầm vật nam tính, vuốt ve những điểm nhạy cảm. Sau đó chủ động, há miệng ngậm vật nam tính to lớn vào trong. Anh phát ra tiếng rên hưng phấn. Vũ Nghi ngước mắt nhìn nét mặt khó chịu đồng thời cũng rất thỏa mãn của Lạc Ngạo Thực, như được khích lệ, đôi mắt hạnh cong lên dùng sức mút vật nóng bỏng trong miệng. Anh nhíu mày, lớn tiếng cầu khẩn, không, không được, buông ra, nếu không anh sẽ ra mất. Vũ Nghi há miệng buông vật nam tính của anh ra, nhưng cô không dừng lại ở đó hoặc nghỉ ngơi giữa hiệp, mà lại bắt đầu một màn hành hạ. Cô đưa lưỡi ra, quét một đường từ đỉnh dọc theo những mạch máu căng phồng, cánh môi cô tuyệt không bỏ qua bất cứ nơi nào cho tới gốc rễ. Cô dùng hai ngón tay nhẹ nhàng xóa nắn hai viên ngọc được giấu trong túi thịt bên dưới. Đầu tiên là dùng chóp mũi khéo léo chạm nhẹ. Sau khi ngửi được mùi xạ hương tràn đầy ham muốn, đôi môi đỏ mọng của cô từ từ mở ra, ngậm hai viên ngọc trong túi thịt vào miệng, nhẹ nhàng mút. A, trời ạ, em càng ngày càng như yêu tinh lẳng lơ rồi. Lạc Ngạo Thực cúi người xuống, vén những sợi tóc đen bên má cô sang một bên. Đôi môi mỏng cỏ sát vào làn da mịn màng của cô. Sau khi dùng miệng ngậm mút xóa nắn hai viên ngọc của anh, cô dùng tay cầm vật nam tính to lớn của anh vào trong miệng. Lần này, Lạc Ngạo Thực giành lại quyền chủ động, một tay giữ chặt gáy cô, sau đó bắt đầu đưa đẩy điên cuồng. Lạc Ngạo Thực vừa chuyển động, vừa lớn tiếng ra lệnh. Vũ Nghi dùng sức ngậm chặt vật nam tính của anh, cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn trong người. Bởi vì của anh thực sự quá lớn, cái miệng nhỏ của cô hoàn toàn không thể chứa được. Chỉ cần anh hơi tiến vào, lập tức giống như có thể chọc thẳng tới cổ họng cô. Sau khi không ngừng dùng sức chuyển động ra vào, cuối cùng anh cũng nổ tung ở trong miệng cô. Vũ Nghi ngừng di chuyển đầu, nhắm mắt lại cảm nhận một dòng chất dịch đậm đặc bắn vào trong miệng. Lạc Ngạo Thực nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác thoải mái lúc này. Toàn thân nóng gian toát ra một lớp mồ hôi mỏng khiến anh cảm thấy vô cùng sung sướng. Vật nam tính cứng rắn to lớn trong miệng cô từ từ trở nên mềm đi, nhỏ lại ở trong miệng cô. Dường như anh phun ra quá nhiều hạt giống, Vũ Nghi ngậm không hết. Hai dòng chất lỏng trắng nhớp trào ra từ khóe miệng cô. Giống như nó cũng được thỏa mãn khi được chảy ra. Lạc Ngạo Thực ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của cô lên. Vũ Nghi bịt miệng, chuẩn bị chạy vào phòng vệ sinh. Lạc Ngạo Thực ôm chặt cô, ngăn lại. Bà xã, thứ này không thể nôn ra được. Đó đều là tinh hoa của anh đấy. Trong truyền thuyết còn nói là mỹ phẩm làm đẹp. Nói bậy, anh buông em ra, em phải đi nhổ. Vũ Nghi ú ớ nói không rõ ràng, đồng thời giãy giụa thoát khỏi hai cánh tay sắt của anh. Trời ạ, nếu cô không nhổ ra ngoài, cô sẽ không chịu nổi mất. Nuốt xuống, tin anh đi, thứ này rất tốt, nhổ ra rất phí của trời. Lạc Ngạo Thực vặn lại, anh không thích cô nhổ ra, và lại thứ này cũng không có độc, hơn nữa còn là tinh hoa, không phải nhổ ra sẽ rất lãng phí sao? Ga giường mới thay sáng hôm qua, không thể làm bẩn được. Mà khi nãy vội hít thở, thứ kia đã chiếm hết cả khoang miệng cô, cũng không thể dùng mũi để thở. bây giờ cô không còn cách nào. Cuối cùng, Vũ Nghi không dám tin mở to hai mắt. Lạc Ngạo Thực bật cười, cuối cùng buông cô ra. Ha ha, tuyệt chứ. Vũ Nghi phừng phừng lửa giận quay đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt tà ác của người đối diện. Sai rồi, mùi vị rất khó chịu, anh cũng nên nếm thử một chút đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cô không cho anh thời gian phản ứng. Hai tay dùng sức giữ chặt gương mặt anh, sau đó môi cô áp vào môi anh. Vũ Nghi dùng sức cạy môi anh ra, sau đó đem đầu lưỡi dính đầy chất dịch luồn vào trong miệng anh. Một mùi vị là lạ lan khắp trong khoang miệng anh, nhưng cảm giác này không phải là cảm giác thân mật. Thật lâu sau, cuối cùng cô cũng chịu buông anh ra. Thế nào, ngon không? Rất ngon, một mùi vị chính anh cũng không rõ lắm. Ha ha, tuy thứ này là trong cơ thể của anh, từ trước tới giờ tiết ra cũng không ít, nhưng tới ngày hôm nay đúng là lần đầu tiên nếm thử. Anh giả ngu cũng giỏi nhỉ. Lạc Ngạo Thực, nói cho anh biết, từ bây giờ đến khi sinh con, em sẽ mặc kệ anh. Nếu anh có nhu cầu thì tự mình giải quyết đi, em mặc kệ anh. Cô cảnh cáo anh, cũng là cảnh cáo chính mình. Đối với người đàn ông này không thể mềm lòng. Anh nghe người ta nói trong thứ này có thành phần dinh dưỡng rất cao, nhưng lại không nghe nói sẽ ngon như anh tưởng. Em đừng trách anh, anh nghe thấy thứ này có thành phần dinh dưỡng cao từ chỗ quái quỷ nào thế? Đó là cục cưng, là con của chúng ta. Đầu óc anh nhanh chóng hoạt động. Chưa thụ tinh trứng, không được coi là con, cô thẳng thắn bác bỏ. Lạc Ngạo Thực bật cười, sau đó nói ra một câu kinh người. Thứ này rất có lợi cho dưỡng da, còn có thể trị nếp nhăn. Bằng chứng, Vũ Nghi đưa tay về phía trước. Anh nhớ từng thấy một quảng cáo nói vậy. Tất nhiên anh không nhớ là nhãn hiệu gì, nhưng anh rất ấn tượng với một câu trong quảng cáo đó. Bắn đi nếp nhăn, bắn bắn bắn. Anh nhớ rồi, trên tay người mẫu đó còn cầm thứ chất dịch gì đó. Nhất định là... Vẻ mặt Lạc Ngạo Thực rất chắc chắn. Quảng cáo này rất quen thuộc, là một quảng cáo về kem làm trắng của một nhãn hiệu. Ha ha, những điều anh vừa nói đúng là như thế. Vậy thứ trên tay cô người mẫu đó, anh nghĩ là... Ôi, trời ạ, nếu như cô người mẫu quảng cáo kem làm trắng kia nghe được những lời nói này của anh, làm sao có thể chịu nổi? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 341, cô gái nhỏ bé, anh muốn đi phỏng vấn cùng em. Nhưng anh là ông chủ lớn, điều này sẽ khiến người khác nhìn em như thế nào? Hơn nữa hiện giờ những người em phỏng vấn đều chỉ coi em là một người bình thường. Nếu có anh đứng bên cạnh, sẽ khiến họ có cảm giác khó gần. Vũ Nghi đứng trước cửa khuyên người đàn ông đang muốn đi cùng, cũng chính là người chồng yêu quý của cô. Vũ Nghi dùng sức gật đầu, không do dự nói. Tất nhiên, ở trong mắt họ em chỉ là một cô gái nhỏ bé, nhưng anh lại là một nhân vật lớn cao cao tại thượng, cô gái nhỏ bé. Lạc Ngạo Thực nhắc lại đầy trêu chọc, trong giọng nói tràn ngập hoài nghi. Đúng vậy, cô lập tức khẳng định. Lạc Ngạo Thực nhăn mũi, rất khinh thường nói, cho anh xin đi, em cũng đã làm mẹ của hai đứa trẻ rồi mà vẫn dám tự gọi mình là cô gái nhỏ bé. Anh thật đáng ghét. Nếu em không nói, ai có thể nhìn ra em đã có hai đứa con? Vũ Nghi không phục. Mấy tháng nữa, ai cũng có thể nhìn ra. Lạc Ngạo Thực xoa bụng cô, ý nói mấy tháng nữa bụng cô sẽ to lên. Cho nên hãy để anh đi cùng em, để mọi người quen dần với chuyện em đã là một cô vợ nhỏ rồi. Vũ Nghi lắc đầu nguầy nguậy, đây là chuyện không thể, không được. Những người em phỏng vấn vốn đã hay căng thẳng mỗi khi đứng trước ống kính. Nếu có anh ở đó nữa sẽ càng căng thẳng hơn, đến lúc đó sẽ rất khó cho việc quay phim.